một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, tranh đoạt đế thi. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, Quang Hạo, đó là tiên đế thi, người cẩn thận một chút, Dạ Phi Diệp nói, Oánh Thủy Tiên Hoàng nói, tiên đế thi không dễ chọc, hay là Quang Hạo tưởng cùng tiên đế thi đánh một hồi. Hắn có phải hay không phiêu, cho rằng chính mình có thể một quyền đấm phát chết luôn tiên hoàng liền vô địch. Ta cảm thấy đi, hắn là có khả năng đấm phát chết luôn tiên đế thi. Ta đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn. Chỉ thấy tiên đế thi đối Quang Hạo vươn tay. Trong miệng phát ra mất tiếng tối nghĩa thanh âm. Huyết tham tinh, cho ta, khối này tiên đế thi tuy rằng không có nguyên thần, nhưng là lâu mà không hủ. Lại có huyết tham tinh cung cấp linh khí tẩm bổ, đã sinh ra một tia linh trí. Bạch Thiển nói, Dạ Phi Diệp nói, thượng tiên, này tiên đế thi năng lực cùng chân chính tiên đế tương đối như thế nào? Bạch Thiển nói, vô nghĩa, tiên đế thi chung quy là một khối thi thể, có thể cùng chân chính tiên đế tương đối sao? Chẳng qua, tiên đế thi thực lực vẫn là có thể đánh thắng giống nhau tiên hoàng. Dạ Phi Diệp nói, kia Quang Hạo, Bạch Thiển nói, yên tâm, hắn không thành vấn đề. Ngươi xem hắn nhiều bình tĩnh, đã chết, vì cái gì còn không bỏ xuống được, cuối cùng vẫn là muốn ta giúp ngươi giải thoát. Quang Hạo giơ lên nắm tay, giống, tiên đế thi phát ra gầm lên giận dữ, chấn đến Oánh Thủy Tiên Hoàng che lại đầu. Này tiên đế thi khí chàng đem Oánh Thủy Tiên Hoàng đô chấn trụ. Càng đừng nói mặt khác tiên hoàng cấp bậc dưới tu giả. Quá xảo, Quang Hạo lại lần nữa vận dụng một quyền đấm phát chết luôn điểm số. Một quyền đảo ra, trực tiếp làm tiên đế thi hóa thành mảnh nhỏ. Ký chủ thành công đấm phát chết luôn tiên đế thi. Đạt được đấm phát chết luôn điểm số 180 vạn điểm. Một quyền hệ thống nói. Oánh Thủy Tiên Hoàng cùng người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là đang nằm mơ sao? Này một quyền, cùng đấm phát chết luôn kim thân tiên hoàng kịch bản giống nhau. Quá, đơn giản thô bạo đi. Uy, ngươi, ngươi xác định vừa rồi kia cụ là tiên đế thi. Vô nghĩa, ngươi không thấy được liền Oánh Thủy Tiên Hoàng đô triệt hảo xa sao? Ta dựa, hắn một cái tiên vương cảnh giới. Cứ như vậy, đấm phát chết luôn tiên đế thi. Nhất quỷ dị chính là, hắn từ đầu tới đuôi liền không có sử dụng quá tu vi. Hắn kia nắm tay, khẳng định cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Còn chờ cái gì a? Tiên đế thi bảo, chạy nhanh đi nhặt a. Đúng đúng, nhặt được một cây xương cốt liền phát tài. Ngoặc kép chấm chấm, Quang Hạo mặt vô biểu tình mà nhìn những người này tranh đoạt tiên đế thi mảnh nhỏ. Dạ Phi Diệp nói, tiên đế thi chính là thứ tốt. Cứ như vậy làm cho bọn họ đoạt sao? Bạch Thiển bất đắc dĩ nói. Này tiên đế năng lực giống nhau. Xa không bằng cùng Quang Hạo có liên hệ vị kia tam sinh tiên đế. Khối này thi thể luyện không ra cái gì nghịch thiên bảo vật. Đệ nhị trọng thiên không có cường đại luyện khí tông môn. Có thể dùng tiên đế thi thể tới luyện ra đế khí. Dạ Phi Diệp gật gật đầu. Lúc này, Oánh Thủy Tiên Hoàng thủ hạ Thủy Vô Tâm đã mang theo một phiếu người lại đây. Nhìn đến mọi người tranh đoạt tiên đế thi mảnh nhỏ, lập tức xua đuổi mọi người. Chính mình dẫn người thu thập nổi lên tiên đế thi mảnh nhỏ. Quang Hạo đem huyết tham tinh giao cho Dạ Phi Diệp trên tay. Dạ Phi Diệp nhìn này huyết tham tinh, như thế chân quý đồ vật. Quang Hạo nói cho liền cho chính mình. Nàng trong lòng dị thường cảm động. Càng là hạ định quyết định muốn cả đời đi theo Quang Hạo. Quang Hạo nói, đừng cảm động, nhanh ăn đi, nga nga. Dạ Phi Diệp một ngụm nuốt huyết tham tinh. Tức khắc, nàng trong cơ thể khí huyết đại thịnh. Huyết tham tinh lực lượng ở nàng trong cơ thể bốc cháy lên. Nóng quá, muốn chết. Dạ Phi Diệp không nghĩ tới này huyết tham tinh như thế cường đại. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, chạy nhanh vì nàng tiết hỏa đi. Muốn ngươi nói, Quang Hạo giơ tay liền biến ra tam sinh cung, bắt lấy Dạ Phi Diệp liền tiến vào tam sinh trong cung. dùng cực nhạc bảo giám phương pháp vì nàng bãi chữ chân phương nội loạn thoán hỏa. Làm những cái đó hỏa trở về đến đan điền. Đi đề cao dạ phi diệp tu vi. Nhìn đến huyền phù ở trên hư không trung tam sinh cung. Oánh thủy tiên hoàng sẽ biết quang hạo cùng dạ phi diệp đang làm cái gì. Oánh thủy tiên hoàng tưởng đi vào tam sinh cung vừa thấy. Nếu là có thể nói. Tới cái ba người hành cũng không thành vấn đề. Nhưng mà. Oánh thủy tiên hoàng mới vừa tới gần tam sinh cung. Đã bị một cổ cấm chế lực lượng bắn bay. Bạch thiển ghé vào cửa cung thượng. Cười nói. Vô dụng. Đây chính là tiên đế lưu lại cấm chế. Ngươi kẻ hèn một cái tiên hoàng. Như thế nào tiến tới? Oánh thủy tiên hoàng hừ nói. Quả nhiên là bảo vật. Thật là làm người hâm mộ thật sự. Hảo, ta không đã quấy rầy. Càng là như vậy, oánh thủy tiên hoàng liền đối quang hạo càng cảm thấy hứng thú. Quang hạo, ta sớm hay muộn muốn chinh phục ngươi. Nàng âm thầm thầm nghĩ. Lúc này, lại có một bát người lại đây. Là Thanh Mộc tiên hoàng. Chẳng lẽ Thanh Mộc tiên hoàng cũng đối tiên đế thi có hứng thú? Vô nghĩa, đối tiên đế nhất cảm thấy hứng thú nhất định là tiên hoàng. Rốt cuộc bọn họ mới là chân chính nhất có cơ hội xưng đế người. Thanh Mộc tiên hoàng mang theo thái tử Lâm Đào. Còn có đoàn người đi vào nơi này. Thanh Mộc tiên hoàng nói. Ta nói bên này như thế nào có bảo khí. Nguyên lai lại là một khối tiên đế thi mảnh nhỏ. Chẳng qua. Khẳng định còn có khác bảo vật đi. Thủy vô tâm nói. Có thì thế nào? Không có thì thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Lớn mật. Ngươi dám đối ta phụ hoàng nói như vậy lời nói. Lâm Đào đứng ra trang bức. Oánh thủy tiên hoàng ngăn trở hai người khóe miệng. Cười khanh khách nói. Thanh Mộc, nơi này là ta trước tìm được. Có thứ gì, cũng nên là của ta. Thanh Mộc tiên hoàng cười lạnh nói. Ngươi đừng nói giỡn, cho rằng vẫn là tiểu hài tử sao. Trời này đó thứ tự đến trước và sau xiếc. Ta nói cho ngươi, hoặc là đem bảo vật lưu lại. Hoặc là đem tiên đế thi sở hữu mảnh nhỏ lưu lại. Oánh thủy tiên hoàng cười nói. Này tiên đế thi mảnh nhỏ là của ta. Đến nỗi kia bảo vật. Người nếu muốn. Đi tìm quang hạo muốn. Thanh Mộc tiên hoàng nói. Lại cùng quang hạo gì quan. Oánh thủy tiên hoàng nói. Kia bảo vật vốn là mượn tiên đế thi thể sinh trưởng, hấp thu địa mạch tinh hoa huyết tham tinh. Ta cùng kim thân ở tranh đoạt thời điểm. Quang hạo xuất hiện, đánh bại kim thân, sau đó đoạt huyết tham tinh. Thanh Mộc tiên hoàng nói, còn có loại sự tình này. Kia kim thân hiện tại nơi nào? Oánh thủy tiên hoàng cười nói, hắn đã làm quang hạo một quyền đấm thành mảnh nhỏ. Thanh Mộc tiên hoàng sửng sốt, nói, oánh thủy, ngươi chơi ta, kim thân chính là đệ nhị trọng thiên đệ nhất thể tu. Như thế nào sẽ bị một cái tiên vương cảnh giới cấp đấm bạo? Oánh thủy tiên hoàng nói, đó là bởi vì, tên kia thân thể truyền thừa, xa xa cao hơn đệ nhị trọng thiên. Thanh Mộc tiên hoàng sửng sốt, nói, tên kia hiện tại nơi nào? Oánh thủy tiên hoàng chỉ vào tam sinh cung nói, thấy được sao? Liền ở nơi đó, ngươi có loại, liền đi tìm hắn. Thanh Mộc tiên hoàng cũng là có chút bất an, nếu là quang hạo thật sự có thể một quyền đấm phát chết luôn kim thân. Kia đối phó khởi hắn tới, cũng sẽ không khó đi nơi nào. Nói như thế tới, vẫn là tạm thời không cần đắc tội hắn hảo. Thanh Mộc tiên hoàng nói, nếu không có huyết tham tinh, vậy đành phải ủy khuất một chút oánh thủy ngươi. Đem tiên đế thi nhường cho ta. Oánh thủy tiên hoàng hừ lạnh nói, ngươi dám. Thanh Mộc tiên hoàng nói, dùng thực lực nói chuyện đi. A Đào, chúng ta thượng. Thanh Mộc tiên hoàng. Mang theo người của hắn, công hướng về phía oánh thủy tiên hoàng trận doanh. Nơi xa, những cái đó tiên hoàng cảnh giới dưới tu giả chỉ dám xa xa mà nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.